Chương 1510, Cốt Tổ Truyền Thừa. Trong hư không tối tăm, Tuyết Bạch Băng Khô Lâu thân thể cao lớn bên trong, không ngừng tiêu tán ra kinh khủng lực lượng pháp tắc. Băng chi pháp tắc, cực chí băng hàn, có thể làm cho võ giả nguyên thần, trong lúc bất chi bất giác đông kết. Loại này pháp tắc, phi thường đáng sợ. Thường thường có thể giết người vô hình. Bất quá, phương thần có bất tử viêm tại người, khí tức băng hàn, không cách nào thương tới hắn nguyên thần. Đây là Tuyết Bạch Băng Khô Lâu không có dự liệu được sự tình. TT xé băng chi pháp tắc vờn quanh tại phương thần quanh thân, hung hăng áp bách lấy phương thần. Phương thần làn ra tầng ngoài, hình kiếm phủ văn lấp lóe không thôi. Lúc nào cũng có thể tiêu tán. Từ một điểm này cũng đủ để nhìn ra, băng chi pháp tắc cường đại. Không chịu thua kém. Phương thần tay cầm hồng ly kiếm, đến một bước này, hoàn mỹ kiếm thể đã không có bất cứ tác dụng gì. Phong ngự hoàn toàn dựa vào bất tử viêm. Không hổ là thượng cổ thần thú bất tử điểu hỏa diễm, quá cường đại. Trước kia, mặc dù đối bất tử viêm có nhất định nhận biết, nhưng lại không biết nó đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà, phương thần rốt cuộc biết được, danh xưng hỏa diễm chi tổ bất tử viêm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thời kỳ thượng cổ thần thú bất tử điểu, rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá, lúc này không phải suy tư cái này thời điểm. Hắn cờ ơn ngăn cản băng chi pháp tắc công kích, sau đó đánh tan Tuyết Bạch Băng Khô Lâu. Giết! Hồng ly kiếm vung dậy, tại trong hư không tối tăm vẽ ra từng đạo không thể tưởng tượng quy tích. Hồng sắc kiếm quang, cấp tốc lơ lửng trong hư không. Ông hồng sắc kiếm quang bên trong, bạo phát ra mênh mông lực lượng. Trong thân thể, kiếm kinh vận chuyển, 32 lần lực lượng đổ xuống mà ra. Làm những lực lượng này toàn bộ tràn vào đến hồng sắc kiếm quang bên trong thời điểm, một kiếm này đã siêu việt tạo hóa cảnh cực hạn. Hưu thời không chân ý thi triển, phương thần thân hình, ẩn nấp trong hư không. Giống Tuyết Bạch Băng Khô Lâu thấy thế, bàn tay mở ra, chụp về phía phương thần. Băng chi lực lượng pháp tắc, cấp tốc hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Kiếm khí, trung thiên kiếm khí, tràn ngập tại phương thần quanh thân, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Đột ngột, phương thần thân hình, ra Tuyết Bạch Băng Khô Lâu sau lưng. Đông cả vùng đều đang run rẩy, hư không xé rách. 32 lần lực lượng hồng sắc kiếm quang, đâm về Tuyết Bạch Băng Khô Lâu. Hô hô hô, Tuyết Bạch Băng Khô Lâu trước người, nồng đậm lực lượng pháp tắc bao khỏa, ngăn cản lại hồng sắc kiếm quang đường tấn công. Ừ thấy thế, phương thần chấn động trong lòng. Hắn còn đánh ra thấp lực lượng pháp tắc cường đại. Mặc cho phương thần như thế nào tiến công, hồng sắc kiếm quang đều không thể tiến thêm. Không có biện pháp. Phương thần cắn răng, lấy ra Hắc Ám Ma Luân. Nguyên thần chấn động. Hắc Ám Ma Luân bạo phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Giang giác bao khỏa tại Tuyết Bạch Băng Khô Lâu trước người lực lượng pháp tắc, đột nhiên xuất hiện khe hở. Hắc Ám khí tức, trong nháy mắt hiện lên mà đến, cùng lúc đó, hồng sắc kiếm quang, hung hăng đâm vào Tuyết Bạch Băng Khô Lâu bên trong thân thể. Hô thấy cảnh này, phương thần thở dài một hơi. Bất quá, một lát sau, trên mặt hắn nổi lên vẻ khiếp sợ. Hồng sắc kiếm quang đâm vào Tuyết Bạch Băng Khô Lâu thể nội về sau. Trong nháy mắt vỡ vụn, Hắc Ám Ma Luân thả ra khí tức khủng bố, cũng là tất cả đều bị Tuyết Bạch Băng Khô Lâu hấp thu. Mặc dù Tuyết Bạch Băng Khô Lâu nhìn, có chút thụ thương, nhưng là, còn không đến mức vẫn lạc. Thất bại sao, phương thần trên mặt, hiện đầy vẻ bất đắc dĩ. Khổ tu 3 năm, chính là vì hôm nay. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là thất bại. Thất bại ý vị như thế nào, phương thần rõ ràng nhất. Hắn không cam tâm. Mẫu thân còn không có tìm về, thê tử QNZ không có tìm được. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, hắn không muốn chết. Phương thần nguyên thần, ngay tại yên tĩnh lại. Mắt của hắn ra đang đánh nhau, Hắc Ám Ma Luân du tờ khô toàn thân hắn lực lượng, hắn sẽ lâm vào hôn mê. Hắn không thôi nhìn xem Hắc Ám hư không, có lẽ đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thế giới này. Phanh phương thần thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Tuyết Bạch Băng Khô Lâu ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, nhìn một chút trên người mình thương thế, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn về phía phương thần. Cuối cùng, Tuyết Bạch Băng Khô Lâu không có động thủ, biến mất tại trong hư không tối tăm. Một đạo khoan thai tiếng cười truyền đến. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy về sau, rốt cuộc đã đợi được một người. Phương thần hôn mê đồng thời, xa xôi vũ trụ chi đỉnh. Trong thần giới, đám mây chi đỉnh hành cung bên trong. Lao đầu trên mặt, lộ ra một nụ cười vui mừng dùng tạo hóa cảnh bắt trọng chi cảnh, đả thương sinh tử cảnh Tuyết Bạch Băng Khô Lâu, hơn nữa còn chặn lại băng chi lực lượng pháp tắc. Mặc dù không có hoàn toàn đánh tan, nhưng đã thông qua được khảo nghiệm. Nhân tộc Hy Vo NG. Lao đầu khe nói. Vô tận tuế nguyệt đến nay, nhân tộc kiệt xuất nhất võ giả ra đời. Có lẽ, hắn thành tựu tương lai, hội siêu Việt ta. Lao đầu tự nhủ. Tiếp dẫn đại điện bên trong. Kiếm tổ cùng lôi tổ cẩn thận quan sát đến phương thần thân thể. Đột nhiên, khoanh chân ngồi dưới đất phương thần, sủi lơ trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Lôi tổ đằng thoáng cái đứng lên, vội vã đi tới phương thần bên cạnh. Nhanh xem xét thoáng cái thân thể của hắn. Kiếm tổ cũng có chút sốt ruột. Lôi tổ thần thức phát ra, bao phủ phương thần. Hắn thở dài một hơi, phương thần còn có hô hấp, điều này đại biểu lấy hắn còn không có vẫn lạc. Còn tốt, còn có hô hấp, tựa hồ gặp được nguy hiểm gì, lâm vào hôn mê. Lôi tổ no y tiểu tử này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm tổ như mày. Cứ việc kiếm tổ cùng lôi tổ rất gấp, nhưng cu nở dê không có cách nào. Bọn hắn có thể làm liền là chờ đợi. Trong hư không tối tăm, cực trí băng hàn khí tức sớm đã tiêu tán, thay vào đó là nóng rực khí tức. Phía dưới mặt đất, một cô nóng rực khí tức, hội tụ tại phương thần dưới thân thể, sau đó chui vào thể nội, ôn dưỡng lấy toàn thân của hắn gân cốt. Kim sắc trái tim, cu nở dê đang thong thả nhảy lên. Phương thần thân thể, từng bước khôi phục. Một tháng sau, phương thần tỉnh lại. Ta chết đi sao? Phương thần mở ra hai con ngươi, nhìn khắp bốn phía, đen kịt một màu. A phương thần cẩn thận cảm ứng thoáng cái, phát hiện phía dưới mặt đất ấm áp khí tức, sau đó thần thức phát ra, thình lình phát hiện, chính mình còn tại trong hư không tối tăm. Ba rút chính mình một bàn tay, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Ha ha ha. Phương thần phát ra cuồng dã nụ cười. Hắn không có chết, hắn còn sống. Tiểu gia hỏa, cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, ngươi là ta gặp qua tiềm lực tối cường người. Ngươi thành công thông qua được khảo nghiệm, có thể tiếp nhận ta chi truyền thừa. Cốt tổ thanh âm truyền đến. Thật sao? Phương thần có chút không dám tin. Tuyết bạch băng khô lâu rõ ràng không có bị chính mình đánh tan, làm sao lại mơ mơ hồ hồ qua cửa ải. Bất quá những này đã không trọng yếu. Phương thần trong lòng có chút kích động, đây chính là cốt tổ truyền thừa à, làm sao có thể không kích động ta chi truyền thừa, cùng hiện hữu hệ thống tu luyện tương bác. Ngươi tiếp nhận truyền thừa về sau, như tu luyện ra hiện khó chịu, không thể cậy mạnh, trực tiếp từ bỏ. Cốt tổ lo y phương thần gật đầu. Ông trong hư không tối tăm, truyền đến một đạo quan mang, toàn tức phương thần cảm giác não hải chấn động, xuất hiện đại lượng tin tức. Có thể hay không lĩnh hội, tiểu xem ngươi tạo hóa. Dứt lời, cốt tổ thanh âm, biến mất tại trong hư không tối tăm. Đa tạ cốt tổ. Phương thần nhắm lại hai con ngươi, vội vàng quan sát bên trong bản thân não hải. Trong đầu, lít nha lít nhít chữ viết. Đây đều là cốt tổ truyền thừa. Phương thần mỗi chữ mỗi câu quan sát, hết sức chăm chú. Một lát sau, phương thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng có chút chấn động. Thời không tu hành hệ thống, phương thần tự lẩm bẩm. Cốt tổ hệ thống tu luyện, là một loại chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hệ thống. Tên là thời không hệ thống tu luyện. Cái này vừa tu luyện hệ thống, chủ yếu là dùng thời gian loại chân ý cùng không gian loại chân ý làm chủ. Tu luyện cái này vừa tu hành thể hệ võ giả, có thể làm cho thân thể của mình, cùng thời không hòa làm một thể. Thật mạnh tu hành hệ thống. Phương thần cảm thán nói. Cái này cùng thời không chân ý không giống. Phương thần ngộ ra tuyệt thế cấp thời không chân ý, đây chỉ là có thể làm cho thân thể của hắn, cùng hư không hòa làm một thể. Mà không cách nào làm đến cùng thời gian hòa làm một thể. Phải biết, thời gian nhất đạo, chính là phi thường cao thâm một đạo. Mà thời không tu hành hệ thống, lại có thể để võ giả thân thể, đồng thời cùng thời không hòa làm một thể. Cái này coi như lợi hại hơn nhiều. Dựa theo cốt tổ trong truyền thừa ghi chép, thời không tu hành hệ thống, tu luyện tới đỉnh phong, có thể cùng vũ trụ hòa làm một thể. Một cái ý niệm, thân thể ở khắp mọi nơi. Nhân tộc thánh chủ, dùng thân tế hiến, cũng chỉ là nguyên thần cùng vũ trụ dung hợp, không cách nào làm đến thân thể ở khắp mọi nơi. Mà cái này vừa tu hành hệ thống, tu luyện tới cực hạn, cư nhiên như thế bá đạo. Không biết cốt tổ tu hành đến trình độ nào, phương thần thầm nghĩ. Ngẫm lại đều kích động. Mà lại, nhất làm cho phương thần cao hứng là, cái này vừa tu hành hệ thống, xây dựng ở thời gian loại, không gian loại chân ý trên cơ sở. Mà chính hắn, có được thời không chân ý, cái này chẳng phải là chuyên môn là cái này vừa tu hành hệ thống nhi sinh cốt tổ quá mạnh, tự sáng tạo tu hành hệ thống. Xưa nay chưa từng có, khai sáng một cái lưu phái. Phương Thần đối cốt tổ, phi thường sùng bái. Có thể trở thành cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, nhân tộc người mạnh nhất, quả nhiên không phải thổi. Cố gắng ngăn chặn nội tâm kích động, Phương Thần tiếp tục quan sát thời không tu hành hệ thống. Thần thuật, cốt tổ trong truyền thừa, lại có một môn thần thuật. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền tu hành hệ thống đều có thể lưu lại, chỉ là thần thuật tính là gì môn này thần thuật, gọi là thời không sách, tổng cộng có tầng 18. Mỗi lần 3 tầng là một nấc thang, 3 tầng trước tu thành về sau, có thể làm cho chân lý võ đạo, tăng lên tới cửu phẩm đỉnh phong. Cái này Phương Thần trợn mắt líu lưỡi, thế này thì quá mức rồi thời không tu hành hệ thống, tăng thêm thời không sách. Cốt tổ truyền thừa, đơn giản liền là vô giới chi bảo. Phương Thần cảm giác, chính mình cơ hội vùng lên muốn tới. Bát phẩm thời không chân ý đã mạnh như vậy, đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ Phương Thần rất chờ mong. Môn này tu hành hệ thống, còn có thần thuật, đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Chỉ sợ cốt tổ lúc trước lưu lại truyền thừa thời điểm, QNZ không nghĩ tới, lại có một cái thời không chân ý võ giả, đạt được truyền thừa của hắn. Ha ha ha! Phương Thần nhịn không được phát ra cười to. 3 năm khổ tu, cuối cùng được hồi báo. Gặp, 3 năm kỳ hạn đã đến, truyền thừa tổ địa phải đóng lại. Đột nhiên, Phương Thần nghĩ đến điểm này, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nếu là truyền thừa tổ địa quan bế, chẳng phải là muốn các loại 100 năm, mới có thể ra đi 100 năm thời gian, đối với Phương Thần tới nói, có chút xa xôi. Ông trong lúc suy tư, Phương Thần trước mắt bạch quang lóe lên. Ý niệm của hắn thoát ly hắc ám hư không, về tới bản tôn thể nội.